Thiếu phu nhân vô lại. Chương 334. Tịch em muốn gả cho anh. 4. Góc truyện audio.com. Anh bỗng dừng lại, cô không có mở miệng, hai im lặng hồi lâu, anh mới lại nói. Cuối cùng, cô vẫn không thật sự yêu tôi. Bà Cẩm, không có ai thích một người, mà lại coi như món đồ chơi trong lòng đi chiếm lấy, cô làm hết thảy với tôi, ở trong mắt của tôi giống như là một cái món đồ chơi của cô, muốn liền phải có, không muốn liền vứt đi. Bà Cẩm, cô có biết hay không, cô phá hủy cuộc đời của tôi, cũng thay đổi cuộc đời của tôi. Nếu như thấy cô, như vậy còn chưa đủ thảm, như vậy. Cô nói cô muốn tôi làm sao bây giờ? Cô biết, tôi hận cô bao nhiêu không? 7 năm này, tôi hận cô vô cùng. Nếu không thể theo tôi đi tới cuối cùng, cần gì tới trêu chọc tôi? Bạc Sùng Nhi im lặng không biết đáp lại như thế nào. Cô cho tới bây giờ mới hiểu được thì ra là khoảng cách giữa cô cùng anh ở cũng không phải là 7 năm trống không, xa xôi như vậy. Cô vẫn biết là Tịch Giản cận hận cô, hận từ đáy lòng đến tận xương tủy, nhưng khi anh đứng ở trước mặt cô, bình thản như thế nói cho cô biết anh hận cô một cô không cách nào thừa nhận. Cô cao ngạo mím môi, không biết mở miệng như thế nào, hướng về phía anh nói chuyện. Thật ra thì cô thật rất muốn ôm anh, khóc lên, van xin anh, nói cô sai lầm rồi, cô không nên hồ nháo, cô thật không có lừa gạt anh, cô thật sự bị hóc xương cá. Nhưng là cô không làm được. Nhưng nếu cô làm ra chuyện như vậy, vậy cô liền không phải là Bạc Sùng Nhi rồi. Cô cắn răng, nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ một hồi lâu, cô mới ngẩng đầu, nhìn Tịch Giản cận, nghênh đón tầm mắt của anh, cảm giác được tầm mắt của anh là lạnh như băng như vậy, giống như là muốn đem cô đông lại. Cô nuốt nuốt nước miếng, nói, Tịch em không muốn bắt anh làm gì, em chỉ muốn nói Tịch 7 năm trước là chúng ta còn trẻ, đều không hiểu chuyện, làm việc tổn thương đối phương, cảm thấy rất nghiêm trọng, cả hai đều liền liều mạng đánh trả, hại người hại mình, bị thương cho tới bây giờ. 7 năm sau, chúng ta trưởng thành, anh yêu em yêu anh, chúng ta liền ở chung một chỗ đi, đem những thứ không vui kia quên mất, nhìn về phía trước có được hay không? Bạc Sùng Nhi nói dứt khoát lưu loát, mang theo một bộ tư thái nữ vương. Tịch Giản cận lại âm thầm nở nụ cười lạnh, cô thời thời khắc khắc cũng là tự tin như thế. Cho tới bây giờ, cô một câu dễ dàng, đã muốn để cho bọn họ một lần nữa bắt đầu lại. Cách chương.